hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 111. Chương 1143, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 111 thần điện một tầng độ cao không đến 3 mét. Tới rồi nhị tầng, lại trở nên không rộng lên. Đèn pin quét mắt phía trên, từ mặt đất đến trần nhà, độ cao ít nhất 20 mễ, mà đi thông 3 tầng thang lầu, càng là khoa trương tu sửa ở trên trần nhà, đến nỗi ních theo như lời, sẽ không ngập đến địa phương, chỉ chính là ở vào nhị tầng đất trống tứ giác bốn khối đá phiến. Đá phiến thượng điêu khắc quái thú đồ đằng, ních dẫn đầu chạm đi lên, vừa lúc đạp lên đồ đằng thượng. A đạt theo sát cũng chạm đi lên, Nick nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, như là có chút ghét bỏ. Sau đó nhìn về phía Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, dùng một loại bình đạm trung ẩn nhẫn bất mãn ngữ khí nói. Bên này vị trí không đủ, các ngươi qua bên kia đi. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đi đến nghiêng góc đồi đá phiến thượng. A đạt hỏi, nếu không ta đi bên kia, chúng ta bốn người. Vừa lúc một khối đá phiến chiếm một cái, Nick lười nhắc nhưng hắn liếc mắt một cái. Hành a, chỉ cần ngươi tới kịp. Vừa dứt lời, liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến nặng nề ầm ầm ầm tiếng vang. Dưới chân đá phiến cũng hơi hơi chấn động, một cổ mưa gió sắp tới cảm giác áp bách ập vào trước mặt. Đại gia nhìn phía đỉnh đầu, trên không đen xì cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể bằng thanh âm cảm giác. Có thứ gì muốn tới, bởi vì Nick trước tiên cùng bọn họ nói quá, cho nên vài người đều còn tính bình tĩnh, mặc cho thanh âm kia rời non lấp biển chi thế, cũng không hoảng loạn. Vài giây sau, trên không đột nhiên có cột nước trút xuống mà ra. Cùng lúc đó, bốn khối đá phiến chậm rãi bay lên, biến thành bốn căn kiên cố không phá vỡ nổi cột đá. Vô số hoa toàn ở cột đá bên hình thành. Hoa toàn cùng hoa toàn lại không ngừng dung hợp, biến thành một cái thật lớn hoa toàn, tựa như toàn tự động máy giặt rầm rộ. Lúc này, cột đá cũng đã thăng đến đỉnh, Nick thanh âm gợn sóng bất kinh. Hiện tại là 3 tầng, hải thú cơ quan, Nick dựa vào ký ức, đưa bọn họ một đường hữu kinh vô hiểm đưa tới đệ thập tầng. Hiến tế đài trần nhà là một khối thật lớn hình tròn pha lê. Ánh mặt trời chiếu rọi tiến vào, hình thành một cái tròn tròn ánh sáng, rốt cuộc có điểm phù hợp thần mặt trời điện khí chất đồ vật. Nơi này không có cơ quan, phi thường an toàn, kế tiếp chỉ cần dùng tế phẩm dẫn ma thần ra tới. Sau đó xử lý ma thần, là có thể thông quan. Nick biện pháp là, chờ đến buổi tối, đem thuốc nổ nhét vào giả tế phẩm, ma thần thị lực không tốt. Chỉ cần nó ăn xong tế phẩm, bọn họ liền tiến hành dẫn, bảo, có thể không cần tốn nhiều sức thông quan. Trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. Nick tới phía trước mua một con heo sữa, đồ vật liền buộc ở heo trong bụng. Hắn đem heo đặt ở hiến tế trên đài, sau đó cắt ra thủ đoạn, xối điểm nhi huyết, vô dụng bao nhiêu thời gian, mùi máu tươi liền đem kia đầu đại quái vật dẫn ra tới. Kế tiếp chính là trong kế hoạch bạo phá, Bạch Vi liền ma thần bộ dáng cũng chưa thấy rõ ràng. Bên tai liền vang lên phó bản thông quan hệ thống nhắc nhở âm siêu quá đơn giản. Điểm cũng phi thường thấp, chúc mừng kinh động nhân dân chiến đội thông quan phó bản thần mặt trời điện. Lần này cho điểm vi, 573 phân này vẫn là ở có 20% tân nhân thêm thành tiền đề hạ. Nếu không có tân nhân thêm thành, cho điểm sẽ càng thấp. Nick biết được cho điểm, nhẹ nhàng cười cười, nhìn về phía Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, ánh mắt kia phảng phất đang nói. Nhạ, như vậy thấp phân, các ngươi như thế nào soát? Bạch Vi không thấy hắn, nàng chính nhỏ giọng cùng Thẩm Mặc nói chuyện. Ta cảm thấy, không sai biệt lắm chính là như vậy. Chúng ta có thể dựa theo biện pháp này. Sau đó, Nick hầu nghi hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Không có gì, đi về trước đi, Bạch Vi nói. Ngày mai lại đến soát một lần, ta còn muốn đi tranh phục vụ trạm. Có mấy thứ đồ vật yêu cầu trước tiên chuẩn bị, Nick lông mày một chọn. Có chút không tin tưởng, Các ngươi thực sự có nắm chắc soát ra cao phân? Ân, Bạch Vi như suy tư gì gật đầu. Không sai biệt lắm đi. Tấu chương xong, hết chương.